Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, quá nhẹ. Lão hói đầu người ngẩng đầu, đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, ánh mắt bên trong lộ ra khinh thường. Lãnh đạm nói, bổn điếm vũ khí tốt đương nhiên không ít, nhưng giá cả có thể không tiện nghi. Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử, học sinh có mấy cái sẽ mua vũ khí. Còn nữa, Tô Nghĩa mặc lấy phổ thông, cũng không giống là người có tiền, có thể mua nổi vũ khí. Chỉ cần vũ khí tốt, giá cả không là vấn đề. Thấy đối phương có chút mắt chó coi thường người khác, Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng, khẩu khí cũng không nhỏ. Lão hói đầu người nhếch nhếch miệng, trầm giọng nói ra, người biết tốt một chút vũ khí cần bao nhiêu lam tinh tệ sao? Động một tí cũng là mấy chục vạn. Ngươi làm sao nói chuyện? Chúng ta là đến mua vũ khí, là nơi này khách nhân. Ngươi thái độ gì? Tào Thanh Lãng có chút tức giận. Tô Nghĩa nắm giữ giải mã thượng cổ văn tự năng lực, gần nhất kiếm lời không ít lam tinh tệ, nhiều không dám nói, mấy chục vạn vẫn phải có. Lão hói đầu người thế mà xem thường Tô Nghĩa, lệnh hắn phẫn nộ phi thường. Lão hói đầu người cười cười, thật là của các ngươi khách nhân, có thể là các ngươi không bỏ ra nổi tiền đến đùa ta chơi lời nói thì là không đúng của các ngươi. Tào Thanh Lãng nhất thời nhất hư, hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Hắn biết Tô Nghĩa có tiền, nhưng Tô Nghĩa vạn nhất không mang ở trên người làm sao bây giờ? Đừng đến lúc đó lại nói đầy, ngược lại không bỏ ra nổi tiền đến thì mất mặt xấu hổ. Ngươi nhìn ta có tiền hay không? Tô Nghĩa lấy điện thoại di động ra, mở ra cá nhân tài khoản, bỏ vào lão hói đầu người trước mắt. Lão hói đầu người tập trung nhìn vào, làm nhìn thấy phía trên số dư còn lại là 100 vạn lam tinh tệ thời điểm, triệt để sợ ngây người. 100 vạn lam tinh tệ, tuyệt đối tính được là một khoản tiền lớn. Hoàn toàn chính xác có tư cách tại hắn nơi này chọn lựa tốt một chút binh khí. Vị bạn học này, ngươi thích gì dạng vũ khí? Ta cái này đi cho ngươi tìm. Lão hói đầu người liếm láp vẻ mặt vui cười, vô cùng nhiệt tình nói. Tô Nghĩa cũng không có chấp nhặt với hắn, thản nhiên nói, loại hình công kích binh khí, vũ khí bình thường chia làm hai đại loại, loại hình công kích cùng loại hình phòng ngự. Loại hình công kích bao quát đao, kiếm, trường thương, búa loại hình. Loại hình phòng ngự thì là thuẫn bài cùng khải giáp. Tô Nghĩa nắm giữ dung luyện kim thân, có rất mạnh phòng ngự tính, cũng chỉ muốn mua một thanh loại hình công kích binh khí. Chờ một lát, lão hói đầu người chào hỏi một tiếng, quay người đi vào nội thất. Không lâu lắm, cầm lấy một thanh hẹp đao cùng một thanh trường kiếm đi ra. Bạn học nhỏ, cái này hai thanh vũ khí đều là dùng hắc thiết thạch chế tạo thành, dị thường kiên cố lại sắc bén, ngươi nhìn có thích hợp hay không? Lão hói đầu người giới thiệu nói. Hắc thiết thạch là một loại rất chân quý khoáng thạch, cũng xác thực tương đối thích hợp chế tạo vũ khí, mà lại giá bán đều không tiện nghi, thường thường cần mấy chục vạn lam tinh tệ trở lên. Tô Nghĩa dần dần đem hẹp đao cùng trường kiếm cầm trong tay sáng chói huy vũ vài cái, âm thầm lắc đầu, không thích hợp. Nhìn đến Tô Nghĩa không hài lòng lắm dáng vẻ, lão hói đầu người thăm dò một tiếng, có hay không nặng một chút binh khí? Tô Nghĩa nói ra, dùng hắc thiết thạch chế tạo binh khí, chất lượng có thể đạt được cam đoan, nhưng chính là quá nhẹ một chút, không thể phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra thực lực. Quá nhẹ rồi, lão hói đầu người sững sờ, chuôi này hẹp đao cùng trường kiếm đều có hơn 100 kg. Cho dù là khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả dùng đều sẽ không cảm thấy nhẹ. Tô Nghĩa dựa vào cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ còn có thể là khí huyết cảnh 6 tầng trở lên võ giả? Thế nhưng là Tô Nghĩa quá trẻ tuổi, hẳn là lớp 10 tuổi tác học sinh. Học sinh cấp 3 làm sao có thể có loại tu vi này? Ngươi muốn nặng bao nhiêu? Lão hói đầu người nhẫn nại tính tình hỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.